Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314 Điên Dại Magus. Hamburg cùng Sanke 04 câu lạc bộ ở giữa liền Rakitic chuyển nhượng phim truyền hình không có. Trình diễn bao lâu, đường châu Âu rời bóng đá tất cả truyền thông đều cho rằng Hamburg tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Mà Sanke 04 tận lực làm khó dễ hành vi cũng ít nhiều có chút khiến cho câu lạc bộ hình tượng bị hao tổn. Nhưng ở ngày 10 tháng 1 lúc hai đội chính thức website đồng thời tuyên bố Rakitic chuyển nhượng Hamburg tin tức, đường Sanke 04 công bố chuyển nhượng chi tiết về sau, châu Âu truyền thông đều mắt choáng váng. Hamburg biết rõ Sanke 04 là cố tình nâng giá làm khó dễ, nhưng vẫn là toàn bộ tiếp nhận chuyển nhượng phí 500 vạn euro, kèm theo điều khoản có 800 vạn euro lưu động đến tiếp sau phí tổn. Mà Hamburg cũng rất lớn phương cho Rakitic câu lạc bộ đỉnh lương hợp đồng, đồng thời cho hắn 450 vạn euro giá trên trời ký tên phí. Đối với Rakitic mà nói, từ Sanke 04 đến Hamburg, lương hàng năm thu nhập tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng duy nhất một lần lấy được 450 vạn euro. Tiền tài phương diện đã là tuyệt đối có thể thỏa mãn. Ăn dưa quần chúng hí xem hết, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ xem, nhìn xem Rakitic tại Hamburg sẽ hay không thu hoạch được thành công. Bởi vì là đông cửa sổ dẫn viện binh, Tư Đồ Vân Binh không để cho câu lạc bộ an bài mới viện binh biểu diễn nghi thức. Mùa giải hạ nửa trình chuẩn bị chiến đấu công việc triển khai về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Rakitic, De Bruyne, Kante ba người giao lưu nhiều nhất. Ba người này sẽ là tương lai Hamburg trong chủ lực trận tổ hợp. Nước Đức truyền thông tại Hamburg quan tuyên Rakitic gia nhập liên minh về sau xuất hiện một loại mặt trái quan điểm, có truyền thông chất vấn Tư Đồ Vân Binh khoản này dẫn viện binh hợp lý tính chất. Tại Hamburg đã có được De Bruyne điều kiện tiên quyết, Rakitic đến sẽ hay không đè ép De Bruyne không gian? Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không lo lắng. Hắn bất dũng đi lấy Barcelona Xavi cùng Iniesta đến làm tham khảo. Cũng không cần Dortmund bên trong trước trận kỹ thuật hình nhân tài tụ tập phối trí đến làm phản. Bác căn cứ, người trong cuộc Rakitic, hắn tại Croatia giữa trận đồng đội lúc ai? Modric, Rakitic cùng Modric có thể cùng tồn tại. Vì cái gì hắn cùng De Bruyne liền không thể cùng tồn tại? Cái này hiển nhiên tại trên lý luận là khó mà cân nhắc được. Cho nên tại chuẩn bị chiến đấu hạ nửa mùa giải huấn luyện bên trong, Tư Đồ Vân Binh đối huấn luyện bên trong kỹ chiến thuật phối hợp hiệu quả càng thêm chăm chú, đồng thời tấp nập cùng De Bruyne cùng Rakitic tiến hành giao lưu. Rakitic loại này cầu thủ không cần quá nhiều đi quán thâu lý niệm, tổ chức hình cầu thủ bản thân tại chiến thuật năng lực phân tích bên trên muốn vượt qua còn lại nhân vật hình cầu thủ, đồng thời Rakitic kinh nghiệm cũng có thể trợ giúp hắn rất tốt dung nhập Hamburg kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. Hamburg từ trên xuống dưới đấu trí tràn đầy, tại cường viện gia nhập về sau, đối cầu thủ trẻ là một cái khích lệ, đối huấn luyện viên cũng giống vậy. Trung tuần tháng riêng, Bundesliga hạ nửa trình thi đấu vòng tròn chính thức khai chiến. Hamburg muốn làm khách Sanke sân bóng khiêu chiến Rakitic ông chủ cũ Sanke 04. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, đa số đều là liên quan tới Rakitic. Hắn đối với cái này làm ra kết thúc, ta sẽ không thần thoại Rakitic. Hắn mới 22 tuổi, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ta cho là hắn là Hamburg hiện tại có thể tìm tới mang cho đoàn đội to lớn tăng lên cầu thủ. Có lẽ hắn không phải là một cái anh hùng nhân vật, lại là chống lên Hamburg sống lưng một viên. Xác thực như thế, Tư Đồ Vân Binh từ không cho rằng Rakitic sẽ là đội bóng hạch tâm. nhưng là hiện tại Hamburg tối muốn một loại kia cầu thủ. Ở giữa sân hắn chưa hẳn có thể giống De Bruyne như thế tấp nập đưa ra uy hiếp cầu. Nhưng hắn luôn có thể tinh chuẩn lại xác suất thành công rất cao điểm đem cầu đưa đến thích hợp nhất đồng đội dưới chân. Cái trước sáng tạo tính chất mạnh hơn, từ phía sau tính ổn định cao hơn. Đây là một loại bổ sung. Hắn không có hoa lệ động tác cùng tân trang, lại có thể mang cho người ta vô cùng an tâm cảm giác. Đồng thời hắn còn tại Hamburg tăng lên giữa trận tổ chức lực khống chế trên cơ sở mang đến phòng thủ độ cứng. Nếu như nói đương kim châu Âu rời bóng đá giữa trận năng lực tổ chức đỉnh phong cọc tiêu là Xavi cùng Pirlo, như vậy Rakitic hiển nhiên cùng bọn hắn không phải một cái loại hình. Giống như hắn tại Croatia đội tuyển quốc gia cần phụ trợ đối tượng là Modric. Tại Hamburg, mặc dù hắn so De Bruyne tuổi tác lớn, kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng tại nhân vật phân phối bên trên, hắn mang đến tối trực quan tác dụng chính là tiến một bước phóng thích De Bruyne, tăng lên giữa trận cho phong tuyến trợ giúp. Tựa như Alonso tại Real Madrid, tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vai trò nhân vật như thế. Magath thời gian không dễ chịu. Bán đi Rakitic sẽ chỉ làm cuộc sống của hắn càng thêm gian nan. Nhưng cũng không có cách. Câu lạc bộ muốn lợi ích tối đại hóa, lường gạt Hamburg, không nghĩ tới thành công. Đâm lao phải theo lao cũng chỉ có thể lấy tiền thả người. Sắp đến tranh tài đối Magath cùng Sanke 04 fan bóng đá tới nói. Không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Rakitic người khoác Hamburg quần áo chơi bóng đăng tràng biểu diễn, nhưng từ Đồ Vân Binh lại không có bất kỳ cái gì lý do bỏ ra tiền lại không hưởng thụ. Ngày 15 tháng 1 ban đêm, san cơ sân bóng, tiếng người huyên náo, bầu trời tung bay tiểu vũ. Từ Đồ Vân Binh người mặc hải quân áo khoác thể hiện ra huấn luyện viên bóng đá khác loại thời. Thượng cảm giác hiện thân bên sân, đối với Magath, trong lòng của hắn cũng không có đối địch ý tứ. Huống hồ hiện tại Sanke 04 thật đúng là không xứng với Hamburg đối thủ. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Rakitic tại Sanke 04 fan bóng đá trong mắt là như vậy chướng mắt. Một tháng trước hắn còn đang vì Sanke 04 chinh chiến. Một tháng sau hắn lại thành là địch người. Từ Đồ Vân Binh vốn có thể đem Rakitic tuyết tàng, phòng ngừa để hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Nhưng là Từ Đồ Vân Binh biết, từ mùa giải hạ nửa trình bắt đầu, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Hắn cũng đem co vào sự bao dung của mình chi tâm. Hắn hiện tại thiết thực cần đội bóng xuất ra chiến tích bảo hộ. Áp lực là trưởng thành một bộ phận. Tuyết tàng Rakitic sẽ càng nhà thông thái tình, nhưng cũng là một loại trốn tránh. Đứng vững áp lực cũng là đối với hắn ma luyện. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trải qua đông nghỉ kỳ chỉnh đốn, Bundesliga hạ nửa trình chiến sự vào hôm nay kéo ra màn che. Tại mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên, náo động nhất không ai qua được Sanke 04 giữa trận hạch tâm Rakitic chuyển nhượng Hamburg. Quy tắc này chuyển nhượng sở dĩ làm cho người ta chú ý chủ nếu là bởi vì Sanke 04 đối nước ngoài câu lạc bộ yết giá Rakitic 2 triệu euro, lại đối Hamburg yết giá 500 vạn euro báo giá, đồng thời tại lần thứ nhất bàn bạc về sau lại đổi ý lại thêm mã 800 vạn euro lưu động điều khoản. Tại tất cả mọi người không coi trọng cái này cái cọc chuyển nhượng lúc, Hamburg lại toàn bộ tiếp nhận Sanke 04 khiếm khuyết thành tín điều kiện. Cuối cùng Rakitic chuyển nhượng Hamburg, đồng thời vào hôm nay khoác ra trận đại biểu Hamburg khiêu chiến Sanke 04. Hôm nay tọa trấn sân nhà Sanke 04 mặc dù Champions League thi đấu vòng tròn sát nhập vào 16 cường. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn trên cơ bản cáo biệt hạ mùa giải Euro chiến. Không biết Magath đội bóng phải chăng đã câu đối thi đấu đã mất đi tín nhiệm. Bọn hắn sẽ đem tinh lực càng nhiều lưu tại châu Âu trên sàn thi đấu. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg ở trên nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc lúc lấy được tên thứ hai thành tích tốt, vẻn vẹn lạc hậu cho đứng đầu bảng Dortmund 4 phân. Bọn hắn đưa vào Rakitic sau giữa trận thực lực có tăng lên. Rõ ràng là đối thi đấu vòng tròn quán quân rất có dã tâm. Không biết hạ nửa mùa giải bọn hắn phải chăng có thể duy trì được trên nửa mùa giải cao tiêu chuẩn. Giới thiệu một chút song phương hôm nay đội hình ra sân. Sanke 04 hôm nay xuất ra đầu tiên 442 trận hình. Thủ môn, Neuer, hậu vệ, Hout, Matip, Meselder, Smith, giữa trận, Raul, Mori, Draxler, pha phán, tiên phong, Hanla, Edu, Magert. Bài binh bố trận tính công kích quá mạnh, nhưng là không khỏi khiến người lo lắng Sanke 04 phòng thủ. Thậm chí có thể nói Sanke 04 là đánh một cái 424 trận hình. Hamburg bên này xuất ra đầu tiên thì là 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Mathisen, Boateng, Matuidi, giữa trận, Rakitic, Kante, De Bruyne, tiên phong, Elia, Griezmann, Roy. Hôm nay Tư đồ Vân Binh xuất ra đầu tiên dùng người cũng rất lớn gan. Kante ở phía sau eo tuyến bên trên nhiệm vụ cũng không thoải mái. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta chờ mong hai đội sẽ ở tối nay cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Tại Rakitic rời đi về sau, Magert đi đội thanh niên đi vòng vo một vòng. Sau đó liền đem năm gần 17 tuổi Draxler dẫn tới đội 1. Nếu như nói Tư đồ Vân Binh tại mùa giải trước đưa vào Navas, Kante, Van Dijk những này trước đây hoặc là tại sa mạc thi đấu vòng tròn, hoặc là hiệu lực bóng đá nghiệp dư đội cầu thủ là điên cuồng. Như vậy Magert cùng Tư đồ Vân Binh so sánh thật đúng là không thua bao nhiêu. Draxler chẳng những càng tuổi trẻ, mà lại trực tiếp bị lấy ra đánh xuất ra đầu tiên. Vẫn là đối mặt bảng điểm số thứ 2 Hamburg, Tư đồ Vân Binh có thể nói cái gì đó, chỉ có thể hâm mộ. Sanke 04 tài nguyên còn thật khiến cho người ta hâm mộ. Thế nhưng là chính là như thế một tay bài tốt, Magert lại đánh đến nát bét, mưa sa gió rét bên trong tranh tài chính thức bắt đầu. Sanke 04 từ vừa mở trận liền ý đồ dùng sức mạnh thế tiến công tới áp chế ở Hamburg. Nhân viên của bọn hắn phối trí hiển nhiên am hiểu hơn tiến công. Rakitic từ vừa mở trận liền cho Kante điệu bộ, để hắn đi hiệp phòng đường biên. Chính hắn lưu tại trung lộ đề phòng Draxler trước cắm vào công. Hắn sau Hamburg bất luận cái gì cầu thủ đều hiểu rõ hơn Sanke 04. Hôm nay Sanke 04 hai tên giữa trận trung lộ cầu thủ. Moritz phụ trách phòng thủ. Draxler có thể sẽ ở giữa sân tổ chức bên ngoài còn đột tiến trợ công. Nhưng Rakitic có lòng tin tại phe mình nửa chàng hạn chế lại tên này Sanke 04 cầu thủ trẻ. Kante tích cực hiệp phòng đường biên trợ giúp Azpilicueta hoàn thành đối pha phán bước đoạt. Pha phán không có cưỡng ép đột phá, mà là lựa chọn đưa bóng về gõ cho trợ công tới Smith. Từ phía sau trực tiếp lên chân truyền bên trong cầu sâu hướng vùng cấm địa bên trong. Hanla cùng Edu đều là cường lực tiền đạo, nhưng bởi vì truyền bóng khoảng cách quá dài, lưu cho Hamburg hậu vệ phản ứng điều chỉnh thời gian sung túc. Boateng thoải mái mà đánh đầu giải vây ra ngoài. Hậu trường trung lộ là Hamburg thiên hạ. Sanke 04 căn bản không có nhân viên tới đây quấy rối Hamburg công thủ chuyển đổi. Magert cũng không biết là được ăn cả ngã về không vẫn là chia ra 10 bữa ăn giấu giếm sát cơ. Dù sao hắn hôm nay dùng người cùng bài binh bố trận Tư đồ Vân Binh xem không hiểu. Không phải nhìn không ra Sanke 04 cường công quyết tâm, mà là không hiểu Magert cái này giống như là Guardiola truy cầu cực hạn truyền khống gần như phong. Mà một loại khác biểu hiện. Bởi vì rất bình thường hiển nhiên Sanke 04 bất lực cùng Hamburg ở giữa sân tiến hành chống lại. Rakitic cùng De Bruyne bình ổn trôi chảy tổ chức tiến công giết tới trước trận. Draxler tiến lên bước đoạt hơi có vẻ kinh nghiệm không đủ. Bốc đồng rất mạnh nhưng không có hiệu suất. Đường De Bruyne giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng Rakitic truyền bóng về sau. Hắn đi bộ nhàn nhã giả truyền thật chụp vượt qua Moritz. Sau đó lại cho ra một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi mé Seller sau lưng. Griezmann trước thò một chân vào lạch bắn đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Griezmann đã chuẩn bị đi chúc mừng. Nhưng Neuer lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm mà hoành nhào đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Tốt a, có lẽ Margot phong ma phía sau là đối Neuer ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Neuer cũng đúng là một cái có thể mang cho toàn đội cùng huấn luyện viên trưởng lòng tin tuổi trẻ. Môn thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN